Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, tranh tài kết thúc. Tại Yuzu tránh thoát Ino gia tộc bí thuật về sau, trận chiến đấu này cũng chạy tới cuối cùng. Vụ ẩn ba người đánh bại Shikamaru bọn hắn, tức giận Yuzu muốn đem bởi vì tinh thần lực hao hết, mất đi năng lực chiến đấu Ino, quần áo cho lột sạch, thực hiện trước đó vừa mới nói lời, không đủ còn không có xuất thủ, liền bị trọng tài Kakashi cho ngăn trở. Khí Yuzu oa oa kêu to, thẳng mắng Ino liền là một cái không biết xấu hổ bích. Ino thì cười lạnh phản kích, một đôi a, ta sợ ngươi, lớn như vậy, ta nếu không lên, nhìn xem hai nữ nhân cãi nhau. Shikamaru bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp quay đầu đi. Nếu như nói trận đấu này, vị nào ninja biểu hiện xuất sắc nhất, cái kia nhất định chính là Shikamaru. Mặc dù cuối cùng là thua tranh tài, nhưng trong trận đấu đồ, Shikamaru biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo. Chiến đấu bố cục an bài 10 phần tinh diệu. Nếu như không phải tự thân cùng thực lực đối phương chênh lệch khá lớn, không phải dựa vào Shikamaru bố cục, bọn hắn chiến thắng khả năng rất lớn. Đương nhiên nếu như trước đó Ino khống chế Yuzu sau cũng không có làm loạn, có lẽ bọn hắn đã thắng lợi. Theo Shikamaru bọn hắn tranh tài kết thúc, tất cả người thắng đội ngũ đã sinh ra. Chi thứ nhất cũng là bởi vì thiết bài số lượng nhiều nhất mà luôn không Neji tiểu đội. Thứ hai chi thì là Hắc Mã Âm Nhẫn tiểu đội. Thứ ba chi Gara tiểu đội. Thứ tư chi Sasuke tiểu đội. Thứ năm chi liền là Vụ Ẩn tiểu đội. Cái này năm chi đội ngũ tuyệt đối là thuộc về cao khối lượng đội ngũ. Trong đó thực lực đến Chunin cũng không ít. Mỗi một chi đội ngũ ở trong đều có trở thành tinh anh Jonin, thậm chí Kage cấp cường giả người kế tục. Năm chi đội ngũ bên trong, Konoha có hai chi đội ngũ, mặc dù là nhiều nhất, nhưng trên thực tế, Chunin khảo thí, Konoha có gần 100 vị Jinin tham gia, kết quả là chỉ có 6 người đi đến nơi này. Cái này so Sunet trong dự đoán muốn ít một chút, nhằm ẩn phương diện liền tương đối khổ bức, toàn quân bị diệt, xem như mất đi ngũ đại nhẫn thôn mặt. Âm nhẫn thôn ngược lại là lần này Chunin khảo thí ở trong hung hăng ra một phen tiếng tăm. Năm tiểu đội, 15 cái Jinin, sẽ tại nửa tháng sau, tiến hành sau cùng vòng thứ tư tranh tài, cá nhân chiến, về phần đối chiến nhân tuyển, sẽ tại tranh tài bắt đầu ngày ấy. Hiện trường ngẫu nhiên rút ra, bởi vì là số lẻ, cho nên có người khẳng định sẽ luân không. Sunet cùng đại danh cùng Shikaku thương lượng một chút về sau, quyết định đem vừa mới biểu hiện có chút ưu tú Shikamaru bỏ vào lần này danh sách lớn ở trong. Loại này lấy quyền mưu tư hành vi, đương nhiên là đưa tới chung quanh cái khác nhẫn thôn khinh bỉ. Đặc biệt là Iwagakurei, bọn hắn hy vọng nhiều Sunet có thể cho đem danh sách này cho bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn đề Sunet cũng sẽ không để ý tới. Dù sao Sunet định chủ ý muốn đem cái này danh ngạch cho thôn của chính mình ninja, không cho Shikamaru, cũng không tới phiên các ngươi nham ẩn. Thật sự là phiền phức chết. Nghe được tin tức này về sau, vốn cho là mình những ngày tiếp theo hẳn là rất nhẹ nhàng, Shikamaru lập tức lộ ra cười khổ. Inosikacho cùng một chỗ mới có thể phát huy thực lực lớn nhất. Vừa mới đoàn đội chiến bọn hắn đều thua. Nếu là đổi thành một mình tác chiến, đây là 15 người bên trong, Shikamaru duy nhất có nắm chắc chiến thắng liền là Sakura. Nhưng hắn vận khí có thể có tốt như vậy mà. Sakura, ta chính là đến đánh xì dầu. Đáng giận, vì cái gì không phải ta? Ino rất hâm mộ nhìn xem Shikamaru cái này kẻ bại phục sinh người. Nếu là nàng có thể phục sinh, đến lúc đó nếu là gặp được một đôi a, tuyệt đối phải nàng đẹp mắt. Ta muốn khống chế nàng, xem như tới một cái thoát y vũ cho khán giả nhìn xem. Ino nội tâm đầy cõi lòng ác ý. Shikamaru, đến lúc đó ngươi nếu là gặp được một đôi A, liền dùng cái bóng khống chế lại nàng, sau đó để nàng làm một chút cực kỳ xấu hổ động tác. Để nàng mãi mãi cũng không quên được loại kia động tác, không có cách. Ino chỉ có thể đem loại này trách nhiệm giao cho đồng bạn Shikamaru. Shikamaru biểu thị áp lực núi lớn, biểu thị cái kia Yuzu không phải một cái người dễ đối phó. Hy vọng đến thời điểm có thể đụng phải Sakura đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Shikamaru chắp hai tay sau ót chậm ung dung rời đi. Tranh tài kết thúc, tiếp xuống liền là ai về nhà nấy khâu. Đại danh đại nhân, Konoha chuẩn bị phong phú tiệc tối. Đến lúc đó làm ơn tất đến đây, Sunet nói. Đại danh gật gật đầu. Lần này tới Konoha khẳng định không là đơn thuần nhìn xem Chunin khảo thí đơn giản như vậy. Còn muốn cùng Konoha thương lượng một chút tương lai Hỏa Quốc cùng Konoha các hạng hợp tác công việc. Shinosuke phòng thí nghiệm bí mật. Kanako tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo từng tia mồ hôi từ phòng điều trị bên trong đi ra. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Orochimaru cùng Kabuto, Kanako sắc mặt lập tức lạnh lẽo, biết mình bọn người không nhận Kanako chờ thấy. Kabuto cười ha hả hỏi, Kanako tiểu thư, xin hỏi Kimimaro bệnh tình thế nào? Orochimaru mặc dù biểu hiện ra không quan trọng dáng vẻ, bất quá trong mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên một tia quan tâm chi sắc. Hiện tại bệnh tình đã khống chế được, bất quá muốn chữa cho tốt, làm hại cần không thiếu thời gian. Loại này cách cây Zenkai tật bệnh 10 phần phiền phức, có thể hay không trị tận gốc còn rất khó nói. Kimimaro bệnh là Kanako trở thành chữa bệnh ninja đến nay gặp phải khó khăn nhất bệnh nhân, trị liệu tương đương phiền phức, hơn nữa còn không thể mời gọi Sunet. Dù sao vừa mời gọi Sunet, cái sau nói không chừng liền đoán được cái gì. Sunet nhưng không biết, Shinosuke một mực cùng Orochimaru có vãng lai, cho nên Kimimaro cái bệnh này, duy nhất có thể giúp được bận bịu liền là lượn. Kanako có thể nhanh như vậy ổn định Kimimaro bệnh, Kabuto một chút chữa bệnh phương án, để Kanako ít đi rất nhiều đường quanh co. Không hổ là Kanako tiểu thư, chữa bệnh Minato độ cao. Dù là so với Sunet đại nhân cũng không kém cỏi phụ, Kabuto lời này cũng không phải lấy lòng. Kanako ý tứ, làm Kimimaro tiền nhiệm chủ trị y sư. Hắn nhưng là biết Kimimaro cái này tật bệnh phiền phức chỗ. Liền ngay cả hắn vị này giới ninja ít ỏi chữa bệnh ninja đều không thể trị liệu. Có thể thấy được có thể đem bệnh tình khống chế lại Kanako chữa bệnh trình độ là cao bậc nào, so với Sunet đại nhân mà nói, ta còn kém rất xa. Nếu là Sunet đại nhân tại nơi này, nói không chừng đã có thể cho tìm ra trị liệu Kimimaro biện pháp. Kanako nói ra, Kabuto đi thôi. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, lúc này Orochimaru nói ra. Kabuto cho Kanako một cái áy náy ánh mắt, sau đó cùng Orochimaru đi vào phòng thí nghiệm bên trong. Kanako sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Nàng biết cái gọi là chuyện trọng yếu hơn, liền là Orochimaru chuyển sinh kế hoạch. Vị kia vô tội Chiha ninja tức sẽ thành Orochimaru thân thể mới. Ca, người liền không thể giết Orochimaru nha. Ta rất chán ghét hắn, Kanako thở phì phò nói. Sau đó, không có một ai bốn phía, truyền đến lạnh nhạt thanh âm. Shinosuke đại nhân mệnh lệnh là giám thị Orochimaru. Chỉ cần hắn không thay đổi làm nguy hại Konoha sự tình, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn bây giờ đang ở làm nguy hại Konoha sự tình. Hắn tại giết hại Konoha ninja, Kanako tức hổn hển nói. Chuyện này là Shinosuke đại nhân cho phép, ngươi đừng làm loạn, Musashi nói ra. Cuối cùng còn cảnh cáo một cái Kanako. Khí Kanao thẳng dậm chân, thở phì phò đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.